Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122.122. Đậu thừa tích này hai ngày trong lòng suy chuyện này, cả người hốt hoảng, vô luận xem cái nào tâm phúc đều cảm thấy đối phương không ổn. Này đảo không phải hắn không tin chính mình thủ hạ. Chỉ là liên quan đến sinh tử, hắn không thể không thận trọng chút. Hắn quen dùng, tổng cộng là 4 người, trong đó có 2 cái thế hắn làm qua bên ngoài thượng không thể làm việc tư. Có thể nói bọn họ là một cây thằng thượng châu chấu. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, nghĩ như thế nào, bán đứng thủ trưởng loại này thiếu đạo đức chuyện này. Cũng không phải là bọn họ là money cho nên, dùng bài trừ pháp bài trừ, tổng cộng liền thừa 2 cái, một cái là Tống Vĩ Hoa, một cái là Lý Đại Tấn, nhưng hắn trái lo phải nghĩ, đều không thể xác định, chính châm trước dùng đặc thù thủ đoạn tới điều tra khi, đồng sự một câu làm hắn như thể hồ quán đỉnh, bế tắc giải khai. Chỉ có tiếp xúc quá, mới biết được nơi nào có thể chơi xấu, tham ô chịu, hối một chuyện. Đậu thừa tích phân phó Tống Vĩ Hoa điều tra trong đó một chút sự tình. Nếu nói có thể biết được hắn đang làm cái gì người, chỉ có Tống Vĩ Hoa một cái, kia Lý Đại Tấn mới là thật vô tội, liền trong đó nguyên do đều không hiểu được. Cái này... Hắn đem ánh mắt nhanh chóng tỏa định Tống Vĩ Hoa, nhưng đậu thừa tích căn bản không có chứng cứ, bất quá kia cũng không có quan hệ. Liền ở Tống Vĩ Hoa đến văn phòng cho hắn trình tài liệu khi, đậu thừa tích vội vàng nói, ngươi hồi lâu đều không có tới nhà của ta ngồi ngồi. Ta có chút trong lòng lời nói tưởng cùng ngươi nói một chút. Hôm nay tỷ tỷ ngươi làm một bàn hảo đồ ăn, chúng ta không say không thôi. Đậu thừa tích không chỉ có tưởng xác nhận, càng muốn biết Tống Vĩ Hoa làm như vậy nguyên nhân. Hắn ở năng lực trong phạm vi vẫn luôn che chở đối phương, tổng không thể bởi vì một ít chuyện cũ dích mà ác ý trả thù đi. Tống Vĩ Hoa có chút chột dạ. Hơn nữa hắn tử lượng cũng không phải phi thường hảo, một say liền dễ dàng nói mê sảng, bất quá ở sự tình đương khẩu, sợ bị đậu thừa tích phát hiện, hắn dù cho trong lòng không tình nguyện, nhưng ngoài miệng vẫn là ứng thừa xuống dưới, trên mặt trước sau như một kia phò cộc lốc biểu tình. Có ước định, ở tan tầm sau, Tống Vĩ Hoa trực tiếp thượng đậu thừa tích xe. Thực mau tới rồi đậu thừa tích ra, đậu thừa tích không có nói trước cùng vương tư thông qua khí. Người sau thình lình nhìn thấy đường đệ, lập tức liền nghĩ tới mụ mụ theo như lời chuyện xưa. Trên mặt biểu tình có chút xấu hổ, căn bản mất tự nhiên, bất quá sau một lát, nàng lập tức nhiệt tình đón chào. Tống Vĩ Hoa trong lòng vẫn luôn dặn dò chính mình muốn uống ít chút rượu. Bất quá chờ hắn nhìn thấy trên bàn bãi liêu liêu lưỡng đạo cơm nhà là lúc. Cả người có chút ngốc, tỷ phu không phải nói một bàn hảo đồ ăn sao. Bất quá hắn tới cũng không phải vì ăn, chỉ là có lệ đậu thừa tích. Đậu thừa tích cố ý cầm một lọ rượu ngon, đãi Tống Vĩ Hoa ngồi xuống sau. Lập tức cho hắn rót đầy, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Tỷ phu kính ngươi một ly, mấy năm nay ở ta bên người, vất vả đi. Tống Vĩ Hoa được sủng ái nếu, giả vờ kích động đứng lên, tuy không tình nguyện, nhưng lại một ngụm, uống làm. Tỷ phu dịu dắt tri ân, Vĩ Hoa suốt đời khó quên. Kiếp sau chắc chắn kết cỏ ngập vành, một ly rượu sái xuống bụng. Hắn trong bụng nóng rát, đậu thừa tích đáy mắt chỗ sâu trong châm biếm trượt lóe mà qua. Bất quá hắn lại lần nữa cấp Tống Vĩ Hoa rót đầy rượu. Lại nói, tỷ phu còn muốn kính ngươi một ly. Ta bên người đắc lực người càng ngày càng ít, có thể giống ngươi như vậy thân cận đã không nhiều lắm. Ngươi thật là giúp tỷ phu đại ân. Nói chuyện khi hắn nhấp nhấp rượu cổ, quan đại một bậc áp người chết, huống chi hai người chi gian chức quan chênh lệch như hồng câu. Đậu Thừa Tích đều uống một ngụm, Tống Vĩ Hoa căn bản không thể cự tuyệt. Hắn lại lần nữa một hơi uống làm, vẻ mặt ngây ngô cười, không biết nói cái gì đó. Nhưng chờ đến Đậu Thừa Tích phải cho hắn đảo đệ tam ly rượu sái khi, hắn liên tục cự tuyệt nói, tỷ phu, đủ rồi, đủ rồi. Hắn biểu tình có chút nôn nóng, ngày mai còn muốn đi làm đâu. Đêm nay nếu là say nhưng không dễ làm mà ni, Đậu Thừa Tích cũng không có khó xử hắn. Hắn không chút để ý mà chơi trong tay rượu cổ. Nếu ngươi như vậy cảm kích ta, vì cái gì còn muốn phản bội ta đâu? Ngươi theo như lời báo ân, nguyên lai chính là trả thù sao? Tống Vĩ Hoa sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thượng một giây còn ở nói cười yến yến tỷ phu, giây tiếp theo liền nói ra nói như vậy, trong lòng trồi lên một chút sợ hãi chi sắc. Hắn trong lúc nhất thời co quắp mà không biết nên như thế nào trả lời. Hơn nửa ngày mới mở miệng nói, tỷ phu ngươi đang nói cái gì nha? Cái gì phản bội, ta căn bản là nghe không hiểu. Mấy năm nay ta vẫn luôn quy quy củ củ làm việc, ngươi cũng xem ở trong mắt. Vẫn là ai ở ngươi trước mặt lại nói ra nói vào. Đậu Thừa Tích thấy hắn cứng đờ trong nháy mắt, trong lòng liền có đế. Hắn trầm giọng nói, nếu ta lựa chọn công bằng mà cùng ngươi nói chuyện, vậy đại biểu trong tay ta đã có chứng cứ. Tống Vĩ Hoa, ngươi tốt nhất có một cái lý do có thể khuyên ngăn ta. Nếu không ta sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là quan báo tư thù. Ngươi bản thân chức vụ cũng là ta một tay đề bạt đi lên. Ngươi nếu là không hảo hảo công đạo, ta sẽ làm ngươi đánh đâu ra hồi nào đi. Cút cho ta đến rất xa, ngươi trong lòng ngàn vạn đừng ôm có may mắn. Ngươi ở ta bên người lâu như vậy, ngươi cũng biết ta là một cái trong mắt xoa không được hạt cát người. Lúc này Vương Tư cũng đi lên trước, nàng biết trượng phu tính cách, có thể như vậy nói chuyện liền đại biểu đã xác nhận. Bất quá nàng ngữ khí không có Đậu Thừa Tích như vậy hướng, chỉ thở dài nói, Vĩ Hoa, đừng gọi ta nhóm hai vợ chồng quá thất vọng. Tống Vĩ Hoa hoàn toàn nói không ra lời, nhưng đáy lòng trồi lên một tầng tinh mịn hãn. Bảy nhảy, vừa mới uống xong đi hai lượng rượu trắng ở dạ dày trung thiêu thực. Hắn biểu tình có chút chết lặng, nhưng vẫn là không mở miệng. Ta hảo tỷ tỷ, hảo tỷ phu, ta tự hỏi căn bản không có làm ra thực xin lỗi các ngươi sự. Các ngươi bãi hạ hồng môn yến, đến tột cùng là mấy cái ý tứ? Ta muốn đem chúng ta trưởng bối đều thỉnh đến nơi đây tới bình cái công đạo. Tuy rằng ta là tỷ phu cấp dưới, nhưng cũng không phải như vậy làm tiện. Đậu Thừa Tích nghe được lời này, trong lòng hỏa khí dâng lên. Mấy ngày nay hắn lo lắng hãi hùng, đến tột cùng là ai duyên cớ? Hiện tại đối phương còn ở nơi này kêu oan. Hắn hít sâu một hơi mới bình tĩnh lại. Cấp trưởng bối gọi điện thoại, toàn bộ cho ta kêu lên tới. Hôm nay ta muốn đem nói rõ ràng. Tống Vĩ Hoa lại sợ ngây người. Nhìn thấy tỷ tỷ nghe lời đi gọi điện thoại, hắn huyết khí cuồn cuộn, vội vàng nói, tỷ phu, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thấy đối phương như vậy không có sợ hãi, Tống Vĩ Hoa chỉ đương đối phương thật sự có chứng cứ. Nếu mất mặt ném tới rồi hai bên cha mẹ kia, hắn tâm tư cứu vãn gian. Hắn lại vội vội vàng vàng mà mở miệng, đừng gọi điện thoại, ta nói, Ta nói, Đậu Thừa Tích nhắm mắt, lại chậm rãi mở, đáy mắt lương bạc. Hắn trời sinh chính là một cái người lớn lên xinh đẹp, xứng với lãnh tình khuôn mặt, phá lệ lệnh người cảm thấy không hảo tiếp cận. Đây là hắn ở trong quan trường đối địch nhân bộ dáng. Lần này, Đậu Thừa Tích nhưng thật ra không có dò hỏi đối phương vì cái gì, mà là gằn từng chữ. Ngươi là A Tư Đường đệ, ta xưa nay đem ngươi coi như ta thân đệ đệ xem. Ngươi phạm vào sai, ta ở bên thế ngươi bọc, ngươi có sẽ không chỗ, ta tìm người tới dạy dỗ ngươi. Để tay lên ngực tự hỏi, đối với ngươi xem như tốt, nhưng hôm nay ngươi cũng cho ta quá thất vọng rồi, là thật sự thất vọng. Tống Vĩ Hoa giống như là bị giẫm cái đuôi, đột nhiên liền nhảy dựng lên. Ai muốn ngươi này đó tự cho là đúng, làm bộ làm tịch đối ta hảo. Ngươi luôn mồm nói tín nhiệm ta, không cũng làm theo quan sát ta 2 năm mới đem ta điều đến bên cạnh ngươi đi. Ngươi trong xương cốt ích kỷ, đừng tưởng rằng nói này đó liền muốn cho ta cảm tạ ngươi. Vương Tư Hận không thể một cái tát huy đi lên. Có như vậy đường đệ nàng cảm giác mất mặt, nàng từ bỏ nhất quán dịu dàng tư thái, có chút bén nhọn mà trả lời, lúc trước là ai cầu Thừa Tích, là ai nói tiến vào cơ sở cũng không cái gọi là, chỉ cần có công tác liền hảo. Ngươi đã đem ngươi năm đó nói những lời này toàn bộ quên mất sao? Tống Vĩ Hoa đối với Vương Tư xì một tiếng khinh miệt, nước miếng ngôi sao thẳng bắn. So với Đậu Thừa Tích, lão tử càng không thích chính là ngươi. Ta vì cái gì phải đối phó Đậu Thừa Tích? Còn không phải bởi vì các ngươi lão Tống gia làm nghiệt. Đậu Thừa Tích nhật tử quá đến thoải mái, các ngươi nhật tử cũng sẽ quá đến thư thái. Dựa vào cái gì? Cái này Đậu Thừa Tích xem bất quá mắt, hắn vội vàng tiến lên bảo vệ tiểu kiều thê, động tác thô lỗ, sử cậy mạnh, đem đối phương đẩy ra, cười lạnh nói, bọn họ lão Tống gia làm cái gì nghiệt, ngươi nhưng thật ra đem lời nói cho ta nói rõ ràng a. Đối lần này nữ lưu hạng người như thế, ngươi cũng là đủ năng lực, nếu không thể nại, làm sao có thể ngụy trang hàm hậu bộ dáng đến nay. Tống Vĩ Hoa bị bắt lui về phía sau 2 bước. Ta vốn có cái ca ca, kết quả khi còn nhỏ sinh bệnh đưa đến bệnh viện. Nếu không phải nhà bọn họ thấy chết mà không cứu, ta như thế nào bạch bạch mất đi một người thân tánh mạng, bởi vì cảm xúc quá kích. Trong cơ thể cồn phát tắc càng mau. Hắn biểu tình có chút hoảng hốt, lại theo bản năng kêu lên. Nhà bọn họ có phòng có xe, bán lại có thể như thế nào? Cứu trở về chính là một người. Năm đó chỉ cần bọn họ chịu cứu, đời này ta làm trâu làm ngựa đều sẽ đem tiền còn. Kết quả đâu? Tiền quan trọng. Nhắc tới chuyện cũ, Tống Vĩ Hoa mấy dục điên cuồng. Tiền thật sự có như vậy quan trọng sao? Cho nên ta là tuyệt đối sẽ không nhìn bọn họ quá tốt nhất nhật tử. Vương Tư trong lòng đảo hút một ngụm khí lạnh, nghe mụ mụ nói lên năm xưa chuyện cũ khi, nàng liền có như vậy dự cảm. Nhưng giờ phút này nghe được đối phương tự mình nói ra, đánh sâu vào lại không phải giống nhau đại. Nàng biểu tình toàn bộ thu lên. Ngươi biết cái giảm money năm đó ca ca ngươi trị liệu phí dụng 10 vk là một bút con số thiên văn, huống hồ không nhất định có thể cứu đến sống. Chúng ta một nhà 4 người đều phải ăn uống, vì cứu ngươi ca, chúng ta chỉ có thể bán phòng ở, bán xe, đem sở hữu gia sản đều bán. Chẳng lẽ nhà của chúng ta liền không cần sinh hoạt sao? Nhà ai tiền đều không phải gió to quát tới. Mượn ngươi là tình cảm, không mượn ngươi là bổn phận. Ngươi cư nhiên còn tính toán chi ly nhiều năm như vậy. Thật là, Vương Tư cuối cùng một câu, trước sau không có nói ra. Năm đó ngươi ba ba một nhà tới cửa vay tiền. Cuối cùng có người mượn cho hắn sao? Ngươi như thế nào không ghi hận bọn họ? Chiếu ngươi đạo lý nói đến, bọn họ cũng là giết chết ca ca ngươi hung thủ chi nhất. Tống Vĩ Hoa có chút ngốc. Liền lúc này, Vương Tư lại tiếp tục nói, ngươi chỉ biết là nhà của chúng ta không vay tiền cho ngươi ca ca chữa bệnh. Nhưng là ngươi biết nhà ta lục tục mượn nhà ngươi 2 vé kép sao? Này đó tiền cho tới bây giờ cũng chưa còn. Ta phi, đây cũng là mụ mụ nói. Lúc trước mụ mụ xem chú em một nhà nhật tử quá đến quá gian khổ. Lại chủ động đề nghị này đó tiền không cần còn. Nào biết hiện tại dưỡng ra như vậy một cái bạch nhãn lang. Tống Vĩ Hoa mất đi cả người lực lượng, lảo đảo mà lui về phía sau một bước. Hắn không ngừng nỉ non nói, không có khả năng, sự tình không phải như thế. Nhất định là ngươi đang nói dối. Tống Vĩ Hoa đối chính mình thân sinh ca ca kỳ thật không có nửa phần ấn tượng, chỉ là một lần ngẫu nhiên dưới tình huống. Hắn nghe trộm được cha mẹ nói chuyện. Nói đại bá phụ năm đó giống như gì tâm tàn nhẫn. Rõ ràng trong tay có một phen tiền, lại nhìn cháu trai đi tìm chết. Lại nghe nói đại bá phụ ở trong thành quá ngày lành, hoàn toàn đã quên ở nông thôn bà con nghèo, sợ bọn họ tống tiền dường như. Cho nên niên thiếu hắn đem những lời này chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Ai đều không có nói, nhưng trả thù ý niệm lại giống như dây đằng sinh trưởng tốt. Rốt cuộc ở năm nay tìm được cơ hội, nhưng sự tình chân tướng thế nhưng là cái dạng này. Đổi chỗ mà làm, nếu hắn là đại bá, nhất định sẽ trước tăng cường chính mình hài tử nhu cầu. Càng sẽ không đập nổi bán sắt đi liền cháu trai, bởi vì này đó cũng chưa đạo lý. Mấy năm nay, nguyên lai vẫn luôn là hắn nghĩ sai rồi. Tống Vĩ Hoa trong lòng một trận bi thương, hắn hai mắt đỏ bừng, đột nhiên nhịn không được cười ha ha lên. Nhưng cười cười, hắn lại gào khóc, liền như vậy đi ra đậu thừa tích gia môn. Vương Tư đôi mắt trừng đến đại đại, hoàn toàn không biết chính mình một phen lời nói có bao nhiêu đại lực sát thương. Nhìn đường đệ dáng vẻ này, nhịn không được dò hỏi bên cạnh trượng phu, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Đậu Thừa Tích lắc lắc đầu, kết hợp Tống Vĩ Hoa vừa mới nói, hắn khoảng xảy ra sự tình chân tướng, đối phương nhất định là nghe sai cái gì tin tức, cho nên mới vẫn luôn ghi hận đại bá gia. Chẳng qua có thể nhẫn nhiều năm như vậy, cũng thật là đủ rồi. Hắn duỗi tay ôm quá thê tử bả vai, mặc kệ như thế nào những việc này, ta đều sẽ cùng ta ba mẹ đi nói một câu. Hơn nữa ngày mai ta liền sẽ đem hắn điều khỏi ta bộ môn. Về sau chuyện của hắn liền không quan tâm money đắc tội hắn. Sao có thể lông tóc vô thương, nếu lần này là hắn nhân từ nương tay, kia chết người khả năng chính là hắn. Trong lòng một trận thổn thức, trần ân hảo thê tử sau, hắn vội vàng cấp đại ân nhân gọi điện thoại, giản đại sư, sự tình đã giải quyết, cảm ơn ngươi đề điểm, ta biết, đại sư xưa nay đều là muốn thu báo đáp, không biết ngươi chừng nào thì có rảnh, ta cho ngài đưa tới cửa tới, giản du ninh, đang ở cân nhắc Weibo phát sóng trực tiếp. Thình lình nghe được thù lao, cũng bất giác có cái gì, mỗi một cái nàng giúp quá người đều sẽ gấp một ít. Đến cuối cùng nàng đều thói quen, chẳng qua nghĩ Đậu Thừa Tích là quan viên, nàng thử tính mà mở miệng nói. Đậu tiên sinh, quan viên quan báo tư thù những việc này ngươi có thể quản sao? Đậu Thừa Tích hiên ngang lẫm liệt. Ta chính là kỷ kiểm ủy, tham ô nhận hối lộ nhân công tìm tư quản Giản Du Ninh để hỗ trợ, làm hắn cả người sảng khoái, nghiễm nhiên đã quên mất chính mình vừa mới đối người ta nói quá công việc quan trọng báo thù. Riêng một chuyện, hết chương.